Ta man hoang bộ lạc, chương 156, song trọng tôi tể thưởng. Gocchuyenaudio.com. Căn cứ theo những gì ba người từng trải qua, sau khi bộ lạc của cả ba bị đánh bại thì tất cả được đưa đến địa bàn của thú nhân tộc ở Bách Man Sơn, bắt đầu phân chia ở đó. Bọn họ bị đẩy đến chỗ này đào quặng, các tộc nhân khác thì bị phân phối đến Linh Viên, một trong những địa bàn của thú nhân tộc ở Bách Man Sơn. Trong Linh Viên đó có mấy chục vạn người, từ người già trẻ nhỏ đến nữ nhân của nhân tộc, tất cả phải trợ giúp thú nhân khai khẩn linh điền, trồng trọt linh dược cùng lương thực. Nhưng Cổ Trần rất ngạc nhiên, lương thực mà thú nhân tộc ăn là thứ gì? Các ngươi có biết ngoại trừ thịt ra thì thú nhân tộc còn ăn cái gì không? Cổ Trần đột nhiên hỏi. Bà lão nhân sừng sốt, họ Trần chờ một chút, sau đó có một người mở miệng. Tộc trưởng, ta đã từng tới làm việc ở Linh Viên, chỗ đó trồng rất nhiều một loại thực vật kỳ quái, mọc đầy mấy hạt đo đỏ nho nhỏ hình tròn, sau khi lột lớp vỏ ngoài thì bên trong là một loại hạt màu đỏ, nghe nói chúng là món chính của thú nhân tộc. Vị lão già cung cấp thông tin này đã từng đến Linh Viên của thú nhân tộc làm việc một thời gian, sau đó mới bị phân tới nơi khác đào quặng. Tin tức này của lão khiến Cổ Trần phải chăm chú suy nghĩ, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng. Thực vật kỳ quái, mọc đầy hạt tròn, nhân bên trong là một hạt tròn màu đỏ. Cổ Trần lẩm bẩm, thầm nghĩ chẳng lẽ đây là một loại thóc. Trong lòng hắn nhớ kỹ tin tức này, hắn nghĩ, nhất định phải tìm cơ hội xem xét, có lẽ nó sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng đối với hắn, thậm chí là với cả bộ lạc. Còn nữa, theo như chúng ta được biết, thú nhân tộc còn ba mỏ quặng lớn khác, đều sản xuất quặng hắc đồng, chỗ này là khu mỏ xa nhất trong số đó. Một vị lão già run run cung cấp thêm thông tin. Lão lại nói tiếp, tộc trưởng, chúng ta chỉ biết bên trong thú nhân tộc có ba mỏ quặng, một linh viên, còn lại thì chúng ta không rõ lắm. Nhưng bên trong linh viên canh phòng rất nghiêm ngặt, nơi đó có ít nhất mấy vạn thú tộc chiến sĩ thủ vệ. Ba người cố gắng nhớ lại từng chút một những thông tin liên quan đến thú nhân tộc mà mình biết, rồi lại nói ra hết với vị Cổ Trần tộc trưởng trẻ tuổi cường đại này. Trong lòng bọn họ đã hoàn toàn xem Cổ Trần là tộc trưởng mới của mình, bởi nhờ có sự xuất hiện của hắn mà mấy vạn nô lệ nhân tộc ở đây được giải cứu, giành về tự do. Cổ Trần chỉ mang theo 600 tộc nhân liền có thể giết sạch một vạn thú nhân chiến sĩ, chừng đó đã đủ để mọi người thật tâm kính phục hắn. Khẩn cầu tộc trưởng giải cứu tộc nhân của chúng tôi. Bà lão già nói xong cùng nhau quỳ xuống, cầu xin Cổ Trần đi cứu tộc nhân của mình. Cổ Trần yên lặng trầm tư không nói gì, trong lòng suy nghĩ về những thông tin ba lão giả vừa cung cấp, hắn lo lắng không ngừng, phải làm thế nào mới giải cứu được những tộc nhân còn lại đây. Các ngươi cứ đứng lên trước, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, nhưng các ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩ hết biện pháp giải cứu các tộc nhân kia. Trầm mặc thật lâu, Cổ Trần mới chậm rãi mở miệng, nói ra lời hứa của mình. Hắn để ba vị lão nhân đi xuống, một mình đứng suy tư, trong mắt lóe lên ánh sáng, lòng hắn đã có quyết định. Cổ Trần định tìm hiểu tình hình thực tế của thú nhân tộc một chút, nhưng trước khi đi hắn phải sắp xếp công việc của bộ lạc cho ổn thỏa đã. Và lại, hắn cũng cần cải thiện thực lực bản thân. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ như vậy, Cổ Trần trực tiếp quay người trở về thạch ốc chuyên dùng cho tu luyện của mình, bắt đầu một đợt tôi thể mới. Trong nhà đá, Cổ Trần lấy ra một cái cốt đỉnh. Không biết dùng tôi thể cổ dược phối hợp với công năng tôi thể của hạt châu có đạt được hiệu quả tốt hơn không nhỉ? Cổ Trần suy nghĩ miên man nhìn cốt đỉnh trước mặt, chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn đang muốn nấu luyện một đỉnh tôi thể cổ dược, giờ mượn nhờ hiệu quả tôi thể của cổ dược kích hoạt công năng tôi thể của hạt châu, lại phối hợp hai thứ đó với nhau, phải chăng hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Nghĩ đến đó hắn lập tức hành động, hắn lấy ra tất cả các loại dược liệu, linh dược thu được từ lúc trước, chừng đó vừa đủ nấu luyện một đỉnh tôi thể cổ dược. Sau đó hắn tiếp tục dùng các loại thú huyết đổ đầy bên trong cốt đỉnh, những thứ này có được từ mấy lần chém giết dị tộc dạo gần đây, vừa vặn sử dụng. Thú huyết rót vào tràn đầy một đỉnh, bốc mùi tanh hôi nồng nặc. Sau đó, Cổ Trần lấy ra ba giọt huyết dịch trong suốt, huyết dịch này tỏa ra khí tức nặng nề, vô cùng cường đại, nó là một loại bảo huyết cách trương.